thổi tung vài sợi tóc của Hứa Thành. Mạnh Hạo đưa tay lên nhẹ nhàng vén nó lên. Hứa Thành cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Mùi cũng đi mặt thủ, cũng đi tay mặt. Rất nhanh, nàng lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Tạ biệt. Mạnh Hạo cười nói. Dưới ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên hai người giống như một lớp áo bạc. Một cơn gió đẹp thổi lay mái tóc của hai người. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, nhìn một lúc đột nhiên sững sờ như nghĩ đến gì đó, mở to mắt, lộ vẻ kỳ lạ. Không đúng. Quỳnh, làm sao lại biết hình dạng của Bụi vậy? Câu nói của Hứa Thanh lập tức khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động, đôi mắt hắn liền híp lại, nheo mắt không lập tức trả lời. Tâm thần của hắn ở ngoài, nhìn bản thân về tướng mạo, hoàn toàn không có chút khác biệt với bản thân cả. Hắn phát hiện bản thân hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Hứa Thanh cũng được, Quý Minh Phong cũng được, còn cả những người khác tới từ vùng đất Nam Thiên kia, bọn họ đều có bộ dạng hoàn toàn khác với bản thân. Bọn họ dung hợp tới đây dường như là hồn nhập vào thân thể người khác. Nhưng bản thân mình lại hoàn toàn khác, hắn có thể mở túi trữ vật, có thể lấy ra vật phẩm trong túi trữ vật. Tuy không thể thu được những thứ trong này vào trong túi trữ vật, nhưng bộ dạng của hắn lại hoàn toàn giống hệt bản thân. Trước đó Bành Hạo quên mất điều này, thậm chí hắn còn không nghĩ tới, lúc này lời nói của Hứa Thanh giống như vạch ra thiên cơ, giống như một tia sấm sét nổ vang, vạch qua tâm thần Mạnh Hạo. Hắn hít thở dồn dập, Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn Mạnh Hạo không tiếp tục hỏi. Nàng nhận ra lúc này Mạnh Hạo đang suy nghĩ, đang trầm tư một chuyện có thể khiến cho người ta chấn động. Mạnh Hạo nghĩ đến bản thân ở trong cảnh giới đầu tiên lúc trước, bước lên trên núi thứ tư, không nhìn thấy hài cốt, chỉ nhìn thấy một quan tài trống không. Chương, khả năng vô hạn. Lẽ nào ta dùng chân thân tiến vào nơi này? Người khác đi vào là thông qua ký thần, chỉ là hồn vào giấc mộng, mà ta không có ký thần, ta lại dùng thân thể thực sự bước vào nơi này. Mạnh Hạo cảm thấy hơi có chút khó tưởng tượng, thậm chí không thể lý giải. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ta có thể mở ra túi trữ vật, vì sao bộ dạng của ta không thay đổi. Nhưng nếu bộ dạng của ta không đổi, vì sao Kha Vân Hải, kể cả những người khác, đều không nhìn ra dấu vết gì? Mạnh Hạo im lặng. Một lúc sau, hắn dường như đã có đáp án. Vì Kha Cửu Từ, mà nơi này cuối cùng cũng chỉ là một viễn cổ hư ảo mà thôi. Mạnh Hạo thở dài dây trắng. Vấn đề bản thân có mâu thuẫn, hắn chỉ có thể nhìn thấu một chút, không thể hiểu rõ toàn bộ. Như vậy thì những người khác sau khi tỉnh lại, há chẳng phải đều nhận ra ta sao? Đôi mắt Bành Hạo lóe sáng lên, xuất hiện hàng mang rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười nhạt. Nhìn ra thì đã làm sao? Với thân phận của ta ở đây, hiện giờ cho dù bọn họ có nhìn ra, cũng đều phải giấu ta. Không phải là ta giấu bọn họ. Mạnh Hạo nghĩ cẩn thận, đang muốn trả lời, đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ lớn mật, gần như điên cuồng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo cũng cảm thấy khó tin. Cố gắng muốn xóa bỏ, nhưng lại càng lúc càng sâu, khiến đôi mắt hắn dần lộ ra quang mang đáng sợ. Quỳnh! Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo chần chừ một chút rồi nói. Ta không sao. Mạnh Hạo mỉm cười nói. Nhưng quang mang trong mắt không chỉ không hề biến mất, ngược lại còn càng lúc càng thâm thúy. Có suy nghĩ gì, Quỳnh cứ làm đi, không cần để ý đến muội. Hứa Thanh đứng dậy, chỉ vào đồng phủ. Nơi này Bùi dùng trước. Mạnh Hạo gật đầu, tay phải lấy từ trong lòng ra một ngọc giản, chính là 300 đạo pháp Kha Vân Hải cho hắn, đưa cho Hứa Thanh. Nơi này có một chút đạo pháp, nàng nhìn xem có thể minh ngộ cái nào. Hứa Thanh đoán lấy, thần thức quét qua, lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin tưởng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong đầu trống trọng. Nàng có thể đến yêu tiên cổ tông này, tất nhiên hiểu biết về nơi này khá nhiều, nhưng càng hiểu biết lại càng chấn động vì ngọc giản này của Mạnh Hạo. Đây đều là công pháp yêu tiên tông. Mạnh Hạo cười nói. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo một lúc này mới gật đầu, vẻ mặt hơi cổ quái,

nếu có thể thường xuyên tu hành trong đó, có thể khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lập tức đi tới Cửu U Động. Vừa mới tới, đệ tử hạch tâm của núi thứ tư canh giữ nơi này lập tức sửng sốt. Y ở nơi này bao năm, chưa từng nhìn thấy tiểu tổ tông đi tới đây.